Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 129, nếu vệ giới không đào hôn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y bỗng nhiên lâm bệnh, cơn bệnh đến như núi đổ. Ngày hôm trước còn sinh lực dồi dào, cùng các mama đánh đờ, em vui vẻ. Nhưng ngày hôm sau lại nằm trên giường, không thể dậy nổi. Phù Dương huyện chúa nhận được tin, ban đầu còn nghĩ Tô Diệu Y chỉ vì tránh né việc thỉnh an nên mới giả vờ ốm. Vì thế bà tức giận mà đi thăm bệnh. Khi vào phòng, đại phu nổi tiếng trong thành đã đứng sau màn, đang bắt mạch cho Tô Diệu Y. Một làn gió thổi bay tấm màn, Phù Dương huyện chúa thấy sắc mặt Tô Diệu Y tái nhợt, hơi thở yếu ớt, liền giật mình hoảng hốt. Rốt cuộc là sao? Sao tự nhiên lại bệnh nặng như vậy? Bà vô thức nhìn về phía Dung Giới đứng bên cạnh. Dung Giới mặc trang phục lộn xộn, thần sắc có chút mệt mỏi, như thể vừa mới thức dậy vội vã, vẻ mặt không chút quan tâm. Hắn nhíu mày, sắc mặt không khá hơn Tô Diệu Y bao nhiêu. Nghe Phù Dương huyện chúa hỏi, hắn cuối cùng mới thu lại tầm mắt, nhìn bà một cái, lời này không phải ta nên hỏi mẫu thân sao? Phù Dương huyện chúa bất đắc dĩ thở dài, sau đó phân phó nữ sử, đem tuyết liên, nhân sâm, tất cả mang vào đây. Bất luận thế nào, phải chữa khỏi cho Tô Diệu Y. Dạ. Đại phu sau khi kiểm tra mạch cho Tô Diệu Y, vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại nói với Dung Giới, bệnh này hình như là do tâm lý. Dù có dùng thuốc cũng chỉ tạm thời chữa trị, còn phải dùng tâm dược mới có thể khỏi hẳn. Dung Giới trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới ra lệnh cho Khuyết Vân đưa đại phu đi. Đại phu đã kê đơn thuốc, nhưng Tô Diệu Y uống thuốc mấy ngày mà không thấy tiến triển. Cho đến khi Dung Giới phái người đưa Tô Tích Ngọc và Tô An An đến Lâm An, Tô Diệu Y mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Dù sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng ngoài ra không có biểu hiện gì lạ. Nhưng ngay khi Tô Tích Ngọc và Tô An An vừa rời đi, nàng lại nắm lấy ống tay áo Dung Giới, khóc đến nỗi trời đất như tối sầm. Dung Giới bị nàng khóc đến tay chân lạnh lẽo, n, g, ự, c đau nhói. Cuối cùng chỉ có thể dùng khăn che lại đôi mắt đỏ hồng của nàng. Làm thiếu phu nhân Dung gia, làm thê tử của ta, sao lại khổ sở như vậy? Hắn hỏi, giọng trầm thấp. Tô Diệu Y khóc nghẹn, ngươi chẳng cho ta ra ngoài, ta giống như tù nhân, chẳng khác gì phạm nhân cả. Chờ ngươi khỏe lên, lúc nào cũng có thể ra ngoài. Tô Diệu Y ngừng khóc một chút, rồi lại nói, ra ngoài cũng chỉ bị người ta coi thường. Họ nói, mỗi người bên ngoài đều chế giễu ta, nói ta là kẻ trèo cao, là cô gái thôn quê của Dung gia. Ai dám nói như vậy, ta sẽ cắt lưỡi hắn. Ngươi rõ ràng ghét ta, ngươi không muốn ta làm việc, không muốn ta xuất hiện trước mặt mọi người. Ngươi cũng nghĩ ta sẽ làm xấu mặt ngươi, phải không? Dung Giới cuối cùng không nhịn được nữa, vạch khăn ra, nhìn thẳng vào mắt Tô Diệu Y, gần từng chữ một. Ta không có. Tô Diệu Y ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ. Vậy ta muốn ra ngoài. Tô Diệu Y lại không kìm được, hai giọt nước mắt rơi xuống. Ngươi xem thường ta, một cô gái thương hộ. Dung Giới hít một hơi thật sâu, xoa trán, rồi qua kẽ răng nói khó khăn, ra ngoài. Ngày hôm sau, Tô Diệu Y đội nón cói, phe phẩy quạt tròn, khí phách hăng hái ngồi trên kiệu, đi qua khắp các cửa hiệu trong Lâm An, cuối cùng nhìn trúng một cửa hàng đoán mệnh đối diện phủ học. Cửa hàng này bán tiên rượu, không vì vàng bạc mà động, nhưng lại vì uy vũ mà có tiếng tăm. Khi biết Tô Diệu Y chính là thiếu phu nhân Dung gia, chủ cửa hàng rốt cuộc nhượng lại một nửa mặt tiền. Sau khi biết cửa hàng mở đối diện phủ học, tâm trạng Dung Giới trở nên phức tạp, khuôn mặt hắn trầm tư không nói lời nào. Một mặt, hắn nhớ lại Tô Diệu Y ở Lâu huyện cùng những học sinh kia hòa hợp vui vẻ. Mặt khác, cửa hàng này mở ngay dưới mí mắt hắn, chẳng phải rất dễ dàng làm loạn sao? Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tô Diệu Y, Dung Giới rốt cuộc không thể không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng dặn dò, ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, mọi việc ở cửa hiệu để Khuyết Vân lo liệu. Biết rồi, Tô Diệu Y vui vẻ quay đầu, chuẩn bị bước đi, nhưng Dung Giới bỗng nhiên giữ nàng lại, ánh mắt liếc về phía bàn, nơi bát thuốc mới vừa sắc xong, ngươi có quên cái gì không? Tô Diệu Y hiểu lầm ý của hắn, do dự một lát, rồi bất ngờ cúi người, hôn lên khóe môi hắn một cái, chưa kịp để Dung Giới hoàn hồn, nàng đã nhẹ nhàng bước đi, tâm trạng vui vẻ chạy ra khỏi thư phòng. Dung Giới đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau mới giơ tay sờ lên khóe môi, cúi đầu cười một cách nhẹ nhàng. Cười xong, hắn chợt nhận ra điều gì, liền cố tình vươn tay áp xuống khóe môi, rồi gọi Khuyết Vân vào, nhờ đem chén thuốc mà Tô Diệu Y vừa để lại đưa cho hắn. Đem thuốc cho thiếu phu nhân. Sau khi Chi Vi Đường khai trương, Tô Diệu Y cũng hoàn toàn hồi phục. Trong thành Lâm An, không ít người trước kia chê cười Dung gia vì để thiếu phu nhân mở tiệm sách. Nhưng từ khi Phù Dương huyện chúa đứng ra bảo vệ nàng trong một yến tiệc, tiếng xấu đó đã giảm đi rất nhiều. Không lâu sau, tiệm sách của Tô Diệu Y được nhiều người khen ngợi, và ngay cả tài nữ nổi danh Cố Ngọc Ánh cũng kết giao với nàng, coi nàng là tri kỷ. Từ khi rời khỏi nội trạch, Tô Diệu Y bắt đầu nổi danh khắp Lâm An, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Dần dần, những người gọi nàng là Dung thiếu phu nhân cũng thay đổi cách xưng hô, bắt đầu gọi nàng là Tô lão bản. Những ngày xuân phong đắc ý, nàng không tránh khỏi có chút tự mãn. Một ngày nọ, Tô Diệu Y ở nhà báo thăm Trịnh Mũ Nhi, giúp đỡ giải quyết một vụ án gây chấn động toàn thành. Sau đó cùng mọi người trong Chi Vi Đường đến Ngọc Xuyên lâu chúc mừng. Trong lúc đó, người hầu của Dung Phủ nhiều lần đến thúc giục nàng, nhưng nàng đều đuổi hết đi. Chỉ đến khi đã uống rượu qua 3 tuần, nàng mới mỉm cười, hơi say, rời khỏi Ngọc Xuyên lâu. Thiếu phu nhân, người hầu đứng chờ bên ngoài xe ngựa, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngài còn nhớ hôm nay là ngày mấy không? Tô Diệu Ích cười tươi, tâm trạng phấn khởi. Hôm nay là ngày Chi Vi Đường gạn đục khơi trong. Một ngày lành, hôm nay là sinh nhật công tử. Tô Diệu Ích sắc mặt đột ngột cứng đờ, ánh mắt mờ đi. Men say cũng tan biến hết, lúc nàng chột dạ quay lại Dung Phủ, Phù Dương huyện chúa đã chuẩn bị xong tiệc sinh nhật cho Dung Giới. Không khí trong phủ trang trọng với những chiếc đèn lồng đỏ rủ xuống, chứng tỏ hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tô Diệu Y bước qua hành lang, về đến sân nơi nàng và Dung Giới ở, nàng không vội vào, mà đứng ngoài sân một lúc, quan sát xung quanh. Trong phủ vắng vẻ, dường như mọi người đều đã nghỉ ngơi. Tô Diệu Y định bước vào nhẹ nhàng, nhưng một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, rốt cuộc cũng chịu về sao? Tô Diệu Y khựng lại, ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, xoay người, nhẹ nhàng cúi đầu gọi, phu quân. Dưới mái hiên, nàng không thể không cúi đầu, ngươi cứ nghe ta giải thích, ta quay về lúc này thực ra có lý do. Nàng chớp mắt, nhìn xuống đất, rồi nói tiếp, kỳ thực, từ 1 tháng trước, ta đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi. Đây là lần đầu tiên ta chuẩn bị sinh nhật cho ngươi, nên ta muốn tự tay làm quà tặng, như vậy mới có ý nghĩa. Dung Giới không nói gì, chỉ đưa tay về phía nàng. Tô Diệu Y từ từ rút ra từ tay áo một chiếc túi thơm thêu tỉ mỉ hình uyên ương, đặt vào tay Dung Giới. Dung Giới cúi đầu, ánh mắt khó đoán, nhìn chiếc túi thơm trong tay. Đôi tay ta quá vụng về, thêu suốt 1 tháng mà chẳng xong, cuối cùng mới thêu được cái này, khó khăn lắm mới hoàn thành. Tô Diệu Y liếc nhanh lên nhìn hắn, thấy hắn không có biểu cảm gì, nàng lại thở dài, ngón tay vung vẩy một chút trước mặt hắn, oán trách nói, ngươi nhìn xem, vì thêu cái này, tay ta đã trở nên thế này rồi. Dung Giới vuốt nhẹ hoa văn trên túi thơm, rồi bỗng nhiên đưa túi thơm lên trời, một nụ cười nhạt lướt qua môi. Tô Diệu Y, giải thích một chút, ngươi tặng quà sinh nhật cho ta, sao lại thêu ba chữ này vào túi thơm? Dung Giới nhẹ nhàng thả tay, chiếc túi thơm rơi xuống trước mặt Tô Diệu Y, để lộ ba chữ, Cẩm Tú Các, thêu trên đó. Tô Diệu Y đứng sững, không nói được lời nào. Đúng là nàng đã đi Cẩm Tú Các mua túi thơm, nhưng cố ý chọn chiếc không có thêu văn, không ngờ lại bị giấu vào bên trong chiếc túi. Trong lòng Tô Diệu Y thầm mắng Cẩm Tú Các, rồi đôi mi run lên, mắt nàng đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Dưới ánh trăng, Dung Giới lạnh lùng nhìn nàng, thờ ơ không chút cảm xúc. Tô Diệu Y đã kinh doanh chi vi đường hơn nửa năm. Mỗi lần ở bên ngoài xảy ra náo động trời đất, khi hắn muốn tính sổ với nàng, nàng không phải khóc lóc sướt mướt, thì cũng là ốm đau bệnh tật. Nếu hắn còn không nhận ra nàng đang diễn trò, thì đúng là kẻ ngu ngốc. Không sao đâu, hắn quăng túi thơm giá rẻ sang một bên. Sinh nhật ta, ngươi chẳng chuẩn bị gì, vậy thì ta tự tay làm đi. Tô Diệu Y trong lòng lo lắng, nước mắt theo đó mà tràn ra. Dung Giới nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt của nàng. Môi khẽ nhếch, nước mắt cũng phải tiết kiệm, đợi lát nữa chậm rãi khóc. Đêm dài trôi qua, Dung Giới trên giường tiếp tục làm lễ vật, vừa ăn vừa thưởng thức. Tô Diệu Y, áo quần tán loạn, bị hắn ôm gọn trong lòng ngực, cổ hơi ngước lên. Làn da lộ ra ngoài đỏ ửng, khóe mắt và đuôi lông mày như phủ một lớp sương mù. Không phải nước mắt, mà là mồ hôi. Thực ra, suốt nửa năm qua, bọn họ không thiếu những khoảnh khắc ân ái. Dung Giới thường xuyên kiềm chế sự ôn nhu, mặc dù đôi khi có chút thất thố, nhưng chỉ cần Tô Diệu Y đỏ mắt, hắn liền ngoan ngoãn phục tùng nàng. Nhưng hôm nay, chiêu đó lại không hiệu quả. Tô Diệu Y chỉ có thể thay đổi cách thức, bám vào vai Dung Giới, thì thầm vào tai hắn những lời hay. Nhưng nàng càng nói, càng cảm thấy tủi thân, càng bị dồn ép đến tàn nhẫn. Cuối cùng, giọng nàng nghẹn lại, không thể nói trọn một câu, chỉ còn lại những từ ngữ yếu ớt trào ra từ môi nàng. Khi Dung Giới cuối cùng buông tay nàng ra, Tô Diệu Y như tan chảy, ngã lăn trên sập, thấy nàng mặt đỏ bừng, THDC vội vã, không thể khóc trọn vẹn. Dung Giới vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mi mắt nàng, nơi ướt đẫm nước mắt. Tô Diệu nhắm mắt lại, không còn sức để phản kháng. Với danh tiếng chi vi đường hiện tại, còn chui vào một gian đoán mệnh nhỏ bé như thế, thật quá ủy khuất rồi. Dung Giới nghiêng người nằm xuống, ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ vành tai nàng. Ta sẽ cho ngươi một gian lớn hơn, mặt tiền đẹp hơn, được không? Tô Diệu Yêu vẫn nhắm mắt, nhưng mí mắt không an phận, khẽ run lên, muốn không? Dung Giới nhẹ nhàng cắn vào môi nàng. Tô Diệu Yêu mở mắt, đôi mắt đen láy trong sáng lạ thường sau khi đã được nước mắt rửa sạch. Ta muốn Ngọc Xuyên Lâu. Dung Giới không cần suy nghĩ. Được. Tô Diệu Y đáy mắt lại bừng lên ngọn lửa. Nàng ngẩng đầu, hôn lên môi Dung Giới, mơ hồ đáp lại, Giới Lang, sinh nhật Cát Tường, tuổi mới như xuân. Màn giường chợt lặng im trong một khoảnh khắc. Dung Giới nhìn Tô Diệu Y, trong lòng chỉ cảm thấy N, G, Ư, C mình như muốn vỡ ra. Có thứ gì đó không ngừng lớn lên, đè nén, và dần dần trở nên nóng bỏng. Khi cơn bộc phát ấy đến, cả người hắn như quay cuồng, không còn kiểm soát nổi. Hắn bỗng nhiên quay người, mạnh mẽ giữ lấy vai nàng, rồi lại càng sâu, càng mạnh mẽ hôn xuống. Đáng giận Tô Diệu Y. Đáng giận Tô Diệu Y. đáng yêu Tô Diệu Y, tác giả có chuyện muốn nói, chấp nhận số mệnh đi. Dung Cẩu, bất kể tuyến nào ngươi cũng đều bị Tô Diệu Y mạnh mẽ làm cho điên đảo. Cầu vồng thí, ngày mai sẽ có phần ngoại truyện về Lý Trưng và Mục Lan. Sau đó là phần về Tô An An và Dung Hề, ngoại truyện về các vai phụ và mối quan hệ giữa nữ chủ với mẹ ruột. Cha kế trong cuộc sống sẽ là những câu chuyện khá ngắn gọn. Cách chương.